Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Vũ Quyên qua một câu chuyện về bùa ngải có tựa đề là Yểm Bùa Người Yêu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Trong một căn nhà cấp 4 có phần cũ kỹ ở làng Nôm, và giữa đêm đông giá rét vang đình tính khắp thê lương, Tiền con gái của ông Quang và bà Dung vừa đột ngột qua đời. Khoảng một tuần trước cái ngày cô chết, sau khi Tiên đi gặp Trọng, người yêu của cô trở về, từ đó Tiên như trở thành một người khác. Một cô gái trẻ với tính cách hoạt bát nhanh nhẹn, giờ đây trở nên lầm lì ít nói. Trọng là cán bộ trên huyện, yêu đương với Tiên cũng đã được gần 4 năm. Gia đình hai bên đều hết mực ủng hộ chuyện tình yêu của Tiên và Trọng. Người dân trong làng thường hay khen hai người là đôi trai tài gái sắc. Trọng thì giỏi giang có công việc ổn định, Tiên lại là một cô gái xinh đẹp chịu thương chịu khó. Từ lần đầu tiên Trọng giới thiệu cô với bố mẹ của mình, hai người vui mừng nở nụ cười đến tận mang tai. Ông Vượng bố của Trọng còn nói: "Quê năm nay chọn ngày lành tháng tốt cho chúng nó cưới nhau được rồi đi bà nhờ." Bà Thơm mẹ của Trọng ra chiều suy nghĩ rồi gật gù. "Chúng nó cũng tìm hiểu được vài năm, con gái nhà người ta thì có lứa có thì. Ông hỏi qua ý thằng Trọng xem sao rồi mình tính dần đi thôi." Ấy vậy nhưng ông bà Vượng còn chưa kịp sang nhà Tiên để thư chuyện, hai người lại nghe được tin dữ chỉ sau đó vài ngày. Cô gái trẻ mà ông bà muốn con trai cưới về làm vợ đột ngột qua đời. Biết tin này, Trọng ở trên huyện vội vã trở về. Nhìn thấy xác của người yêu nằm cứng đờ trên giường, anh tỏ ra đau đớn vô cùng. Trọng nhào đến ôm lấy cơ thể lạnh giá của Tiên gào thét điên cuồng. Nhiều người dân khi đó cũng có mặt tại nhà ông Quang, trông thấy cảnh tượng liền tỏ ra xót thương cho chàng trai trẻ. Đám tang của Tiên được diễn ra vào ngay sáng hôm sau. Trọng và bố mẹ của mình vẫn luôn ở bên nhà người yêu để phụ giúp cho gia đình của Tiên làm tang lễ. Bà Dung ngồi khóc ngất bên quan tài của con gái. Bà và chồng hiếm muộn nhiều năm, sau đó mới sinh được Tiên. Ông bà đã mừng rỡ vô cùng vì niềm mong mỏi bao năm cũng trở thành sự thật. Vì vậy mà vợ chồng ông bà Quang rất yêu thương của con gái này. Tuy nhiên dù cho cô được bố mẹ nuông chiều hết mực, nhưng Tiên không phải là một cô gái đồng đảnh kinh kiệu. Ngược lại, cô thừa hưởng nét đẹp dịu dàng, cách ăn nói chừng mực từ mẹ của mình. Ngày còn chưa sinh ra cô, vợ chồng ông Quang đã chạy khắp nơi tìm thầy thuốc để cầu con. Bởi vậy mà vốn liếng dành dụm được bao nhiêu đều không còn nữa. Bố mẹ hai bên cũng đã qua đời cả, thành thử ra ông bà nuôi con cũng có phần vất vả. Gia cảnh của cả hai vợ chồng không mấy khá giả, thế nên từ khi còn bé Tiên cũng đã có ý thức được chuyện này. Mỗi khi tan học về nhà, cô đều phụ giúp bố mẹ làm việc. Vợ chồng ông Quang có một mảnh vườn rộng để trồng cây hoa màu, lại thêm gần một mẫu ruộng để canh tác. Nếu chỉ có làm lụng cũng đủ cơm ăn áo mặc qua ngày. Sau khi Tiên học hết cấp 3, nghỉ hẳn ở nhà để làm nông cùng bố mẹ. Ông Quang vì chuyện này mà đã chăn trở rất nhiều. Có đêm ông nằm trên giường hít thở dài rồi lại xoay người. Bà Dung nằm bên cạnh ông, bị ông làm cho thức giấc bèn cầu nhau nói: "Nửa đêm rồi ông không có ngủ, còn làm gì đấy?" Ông Quang lồm cồm bò dậy rồi chép miệng nói: "Thì cái chuyện học hành của con Tiên nhà mình đó." Trước đó vì bà Dung đổ bệnh ốm một trận suốt hơn một tháng, tưởng đâu bà đã không thể qua khỏi. Số tiền mà ông bà định để dành cho Tiên đóng học phí khi cô lên đại học, cứ như vậy mà tiêu tán. Về chuyện này bà Dung cũng giàu dĩ vô cùng, còn Tiên lại chẳng bận tâm đến điều đó. Rồi không thể đi học giống các bạn, nhưng Tiên cũng chẳng hề cảm thấy buồn tủi. Hoàn cảnh của cô và các bạn khác xa nhau, bố mẹ cô vất vả nuôi cô khôn lớn đến ngày hôm nay. Chỉ như vậy thôi Tiên đã rất biết ơn bố mẹ của mình. Hơn nữa cô cũng không muốn sống xa ông Quang và bà Dung, là bởi vì hai người dẫu sao cũng đã lớn tuổi cả rồi. Bà Dung lại vừa trải qua một cơn bạo bệnh khiến cho Tiên cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô quyết định từ bỏ ước mơ bước chân vào đại học. Tiên ở lại quê hương cùng bố mẹ chăm sóc mảnh vườn và thửa ruộng. Thời gian rảnh rỗi trong làng có ai thuê mướn gì cô đều nhận lời. Kiếm tiền chút trang trải cho cuộc sống của gia đình. Đối với Tiên, được nhìn bố mẹ sống khỏe mạnh ở bên mình, như vậy cô đã hạnh phúc lắm. Tuy nhiên thì người làm bố mẹ lại có suy nghĩ khác. Không thể cho con gái tiếp tục đi học, vợ chồng ông Quang cảm thấy áy náy vô cùng. Họ tự oán trách bản thân vì không thể để cho Tiên có cuộc sống tốt hơn. Bà Dung nghe chồng nói vậy thì bỗng chốc nỗi buồn lại dâng lên trong lòng. Nếu mà tôi không đổ bệnh thì con Tiên... Nói đến đây bà Dung nghẹn ngào dưới nước mắt. Ông Quang liền từ từ vỗ nhẹ lên vai của vợ. Bà đừng nói thế, sức khỏe là quan trọng. Để năm nay xem mùa màng thế nào rồi mình gom tiền cho nó đi học. Không học năm nay thì sang năm học cũng được đâu mà. Thế nhưng thời gian sau đó, làng nông trải qua một mùa nắng hạn, hoa màu bị cháy khô, chẳng thu hoạch được gì. Gia đình của vợ chồng ông Quang mãi không thực hiện được. Cho đến một ngày, Tiên và Trọng vô cùng vô tình bén duyên với nhau ở trong đám cưới một người bà con của nhà ông Vượng. Tiên được thuê đến phụ giúp gia đình người đó nấu cỗ và dọn dẹp. Lần đầu Trọng nhìn thấy cô đã ngay lập tức si mê vẻ đẹp của Tiên. Một người con gái vùng quê mang nét mộc mạc dịu dàng, khi bị người khác trêu ghẹo, Tiên còn tỏ ra e thẹn, hai má ửng hồng. Điều này càng khiến cho Trọng nổi lên ham muốn chinh phục cô gái này. Lúc bấy giờ Trọng vừa tốt nghiệp ra trường, trở về quê vào đúng dịp trong nhà có đám cưới. Nhờ gặp được Tiên mà vợ chồng ông Vượng không cần thuyết phục con trai, Trọng tự nguyện ở lại quê để làm việc. Nhờ vào các mối quan hệ của mình, ông Vượng xin cho anh làm chức cán bộ ở trên huyện. Đồng lương tuy không quá cao, nhưng đối với bố mẹ anh như vậy là ổn định. Gia đình nhà Trọng lại có cuộc sống khá giả, cho nên anh cũng không quan tâm đến tiền lương của mình. Kể cả Trọng có không đi làm thì ông Quang bà Dung vẫn thừa sức để nuôi anh. Trước đó ngày nghỉ, Trọng thường đi chơi với bạn bè, rất ít khi về nhà. Nhưng từ ngày gặp gỡ rồi quen biết Tiên, cứ đến cuối tuần anh lại hăng hái lái xe về để được gặp cô. Tuy nhiên thì việc theo đuổi Tiên cũng không hề dễ, bởi vì cô thấy gia cảnh của mình và Trọng quá khác biệt. Hơn nữa giờ đây anh đã là cán bộ huyện, tương lai rộng mở, còn Tiên chỉ là một cô gái quê mùa lam lũ, rồi thế nào cũng cảm thấy bản thân có chút vối cao. Khi biết được suy nghĩ này của Tiên, Trọng ra sức thuyết phục. Anh đâu có quan trọng cái chuyện giàu nghèo, anh thương là thương cái tính dịu dàng nít na của em. Mưa dầm thấm lâu, Trọng cứ đi đi về về suốt mấy tháng, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của Tiên. Ngày cô đồng ý làm người yêu của Trọng, anh đã bế bổng cô lên xoay vài vòng. Trọng nở nụ cười hạnh phúc, nói những lời hứa hẹn. Đời này anh chỉ đối tốt với một mình em thôi. Mặc dù vào khoảnh khắc này Tiên vẫn còn cảm thấy mông lung về thứ tình cảm vừa nhen nhóm. Thời gian sau đó, Trọng luôn giữ đúng lời hứa ban đầu. Anh quan tâm chăm sóc cho người yêu chu đáo. Điều này khiến cho Tiên càng thêm tin tưởng vào tình yêu ấy. Có điều cô vẫn chưa muốn cho mọi người chung quanh biết việc cả hai yêu nhau. Về chuyện này Trọng đã buồn phiền nhiều ngày. Anh lo sợ sẽ có người khác đến tán tỉnh người yêu trong những ngày anh đi làm. Tiên vốn đang ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người, thanh niên trong làng ai nấy đều muốn chiếm được trái tim của cô. Thế nhưng đáng tiếc ai đến ngỏ lời cũng đều bị cô từ chối. Ấy vậy nhưng đám người này vẫn không chịu bỏ cuộc. Tán tỉnh Tiên không được thì qua lại lấy lòng bố mẹ cô. Vợ chồng ông Quang vốn không biết đến việc con gái đang qua lại với Trọng, thành ra hai người luôn niềm nở với đám trai nàng. Dẫu sao thì con gái của họ cũng đã đến tuổi lấy chồng. Nếu Tiên không thể tiếp tục đi học được nữa, vậy tìm một người thanh niên chất phác thật thà để gả đi cũng là chuyện tốt. Trọng biết được chuyện này thì tỏ ra giận dỗi với người yêu. Tiên nhìn dáng vẻ ủ rũ của Trọng thì có phần không đành lòng. Cuối cùng cô đành đồng ý để cho Trọng nói chuyện yêu đương của mình với hai bên gia đình. Thật đầu thì vợ chồng ông Quang có chút bất ngờ. Sau đó bà Dung kéo con gái ra một góc rồi hỏi: hai đứa đang yêu nhau thật sao? Tiên nhìn mẹ e thẹn gật đầu. Cô tưởng đâu bố mẹ sẽ phản đối chuyện này, nhưng bà Dung lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Dẫu sao hai gia đình cũng không hề muôn đăng hộ đối. Tuy con gái của bà xinh đẹp ngoan ngoãn, người làng nôm ai thích Tiên cũng đều tỏ ra quý cô. Dù vậy thì không thể nào kéo gần khoảng cách chênh lệch giữa hai nhà. Bà Dung sợ con gái của mình ôm mộng rồi cuối cùng phải thiệt thân, bà khuyên giọng: hay là tìm đám khác đi, cái đám nào ra cảnh giống với mình đấy con ạ. Mẹ sợ... Cô biết đây là vì bà thương con cho nên mới nói như vậy. Tiên mỉm cười trấn an: mẹ đừng lo lắng quá, anh Trọng đối với con tốt lắm, con không muốn phụ lòng anh ấy. Thời gian đầu khi Trọng theo đuổi tán tỉnh mình, Tiên cũng đã từng lo nghĩ hệt như bà Dung. Cô không có tự tin rằng Trọng sẽ yêu thương cô suốt cả đời này. Gần như một năm nay biết bao lần cô muốn từ bỏ tình yêu vì cảm giác tự ti của mình. Chuyện công việc của Trọng ở trên huyện, Tiên không có cách nào tham gia vào được. Thứ mà cô trải qua hàng ngày chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi, chẳng có gì đáng kể cho người yêu nghe. Do vậy Trọng vẫn kiên nhẫn dỗ dành Tiên từng chút, để cô biết được rằng anh thật lòng thật dạ yêu cô. Trọng cũng dành nhiều thời gian để ngồi nghe Tiên kể chuyện vật vãnh. Chính vì vậy mà giờ đây Tiên mới có thể tin tưởng vào tình yêu này. Cô cũng không còn lo được lo mất nữa, trái ngược với nỗi phập phồng lo âu của vợ chồng ông Quang. Khi Trọng thư chuyện với bố mẹ của mình, ông bà Vượng lại vô cùng vui mừng và phấn khởi. Bố mẹ của Trọng không phải là người kiểu cổ hủ, cho nên hai ông bà không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, miễn đó là một cô gái mà con trai ông bà yêu mến. Hơn nữa khi biết được người yêu của con trai là Tiên, ông bà Vượng lại càng thêm vui. Ai ở làng Nôm này mà không biết Tiên là một cô gái ngoan ngoãn hiếu thảo. Nhiều ông bà có con trai đến tuổi lập gia đình, qua nhà gặng hỏi cô đều không nhận lời. Giờ con trai của mình lại chiếm được trái tim của người đẹp, vợ chồng ông Vượng vui đến mức đi ngủ cũng cười không khép được miệng. Kể từ đó trở đi, hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau. Có gì ngon bà Thơm cũng chạy sang đưa cho vợ chồng ông Quang. Thỉnh thoảng bà còn gọi Tiên đến nhà ăn cơm cùng vợ chồng bà. Khoảng hơn 2 năm sau thì vợ chồng ông Quang bắt đầu sốt ruột, mong muốn con trai mau cưới hỏi Tiên về nhà. Ông bà sợ để đêm dài lắm mộng, cưới vợ thì phải cưới liền tay. Nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện cưới xin thì Trọng đều gạt đi. Thật ra thì con cũng mong muốn lắm, thế nhưng mà Tiên muốn chăm sóc cho bố mẹ cô ấy thêm một thời gian. Con không muốn vì cái chuyện này mà hai đứa trở nên căng thẳng. Tuy nhiên thì bố mẹ cũng đừng lo, con cố gắng lựa lời thuyết phục Tiên cái chuyện đó. Nghe con trai nói vậy thì ông Vượng gật gù. Con nói cũng phải, dù sao thì cũng là người làng với nhau, còn Tiên nó cũng chạy đi đâu được chứ. Lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, rồi cũng có vài ba lần cãi vã, nhưng đôi trẻ ngày càng hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Gần đây Tiên có nghe người yêu nói rằng, sắp tới anh được cấp trên cất nhắc thăng chức đó, để đến lúc đó em đồng ý làm đám cưới với anh nhé. Cả hai cũng yêu nhau được hơn 3 năm, những mặt xấu mặt tốt cả hai cũng coi như là nhìn thấu. Cuộc sống của bố mẹ Tiên cũng đã dần ổn định trở lại. Cô thấy người đàn ông đã không ngại ra cảnh nghèo khó của mình, chấp nhận ở bên giúp đỡ cô trong thời gian khó khăn vừa qua. Điều này khiến cho Tiên cảm thấy mình đã chọn đúng người để mà nương tựa trong cuộc đời này. Cô nhìn người yêu âu yếm rồi gật đầu. Em đồng ý. Ban đầu Trọng còn có chút lo sợ Tiên từ chối, nhưng mà đến khi chính thức nghe được câu nói này của cô, Trọng đã ôm chặt lấy Tiên, nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng rồi nở nụ cười hạnh phúc. Đừng đâu ngày tháng sau này hai người sẽ có cuộc sống vợ chồng êm ả. Nào ngờ khi mà Trọng được thăng chức thì mọi việc dần trở nên thay đổi một cách lạ thường. Trước đó cứ ngày nào được nghỉ hoặc tan sớm, Trọng đều cố gắng tranh thủ chạy về gặp Tiên, bù đắp cho nỗi nhớ kéo dài cả tuần. Tuy nhiên kể từ ngày Trọng nhận chức vụ mới đến giờ cũng được vài tháng, anh không còn nhắc đến chuyện cưới xin của cả hai người nữa. Rồi được nghỉ cuối tuần, Trọng cũng vì lý do công việc bận rộn để không về nhà. Ban đầu thấy người yêu cố gắng như vậy Tiên cũng vui. Thế nhưng một thời gian dài sau đó, Trọng vẫn luôn tỏ ra bận bịu. Thời gian dành cho Tiên ngày càng ít đi, cô không còn nói những lời ngon ngọt dỗ dành cô nữa. Đặc biệt là cô vẫn không hề nghe thấy Trọng đả động gì đến chuyện cưới của cả hai người. Giác quan của người phụ nữ cho Tiên biết có điều gì không đúng. Ngày hôm sau khi đã hơn nửa tháng Trọng không về nhà, Tiên quyết định lên huyện để tìm gặp anh. Gần đây vì không được ngủ ở cơ quan nữa, Trọng thuê một căn phòng trọ gần đó để tiện đi làm. Khi Tiên tìm được nơi thì trời cũng vừa tối. Những cánh cửa đang khép hờ bên trong có tiếng cười phát ra. Thật đầu Tiên còn tưởng đồng nghiệp của Trọng đến chơi. Nhưng đứng ở bên ngoài nghe được thấp thoáng tiếng của người con gái mà giọng nói có chút quen thuộc. Ngẫm nghĩ một hồi Tiên còn chưa nhớ ra người này là ai. Bên trong lại vang lên tiếng nũng nịu. Bao giờ anh mới chịu chia tay với nó để cưới em? Một dòng người đàn ông vang lên. Em cố đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ giãn ra từ từ kẻo cối bị sốc. Dù sao cũng đang yêu nhau được mấy năm. Em không biết đâu, anh phải nhanh lên đây. Khuôn mặt của Tiên bấy giờ đầy sự kinh ngạc. Trong bóng đêm, đôi mắt cô mở to để nhìn qua khe cửa. Giọng nói kia cô có thể chắc chắn là của Trọng, người mà Tiên đã yêu suốt vài năm. Còn người con gái trong phòng cùng với Trọng lúc này hẳn là Thủy, người bạn thân của cô. Hai người chơi nhau với nhau từ thuở còn cười chuồng tắm mưa. Có điều là gia cảnh của Thủy hơn nhà Tiên rất nhiều. Cô đậu đại học khiến bố mẹ và người thân vui mừng lắm. Cũng kể từ đó hai người dần trở nên xa cách. Do Thủy đi học trên thành phố ăn mặc trưng diện, còn Tiên ở quê cả ngày lấm lem bùn đất. Những chuyện mà hai người có thể nói với nhau cũng ít dần. Lâu ngày cả hai không còn gặp nhau thường xuyên như trước. Dù vậy có nghĩ thế nào Tiên cũng không thể ngờ được Thủy ấy vậy mà lại qua lại với người yêu của mình. Trước đó khi hai người còn có chút thân thiết, Tiên cũng từng kể về Trọng cho bạn nghe. Vậy nên sẽ không có chuyện Thủy vô tình yêu đương với Trọng. Rồi sau đó cô mới biết đến sự tồn tại của Tiên trong mối quan hệ này. Đây hẳn là hai người bên trong kia đang lừa dối cô để qua lại với nhau. Nhận ra điều cay đắng này, cơn giận dữ trong lòng của Tiên trào lên. Cô đẩy mạnh cánh cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của cả hai người. Trọng bấy giờ lắp bắp: Tiên, sao em lên đây? Khi vừa trông thấy Tiên thì còn có chút chột dạ, nhưng rất nhanh cô lấy lại dáng vẻ ngạo nghễ của mình. Nhìn khuôn mặt đang đỏ rực vì tức giận của bạn, cô cười khẩy: Biết sớm càng tốt. Trọng đưa mắt lườm Thủy một cái khiến cho cô lùi lại phía sau, nép người của anh. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của Tiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Vì vậy cô liền nhìn người yêu rồi lên tiếng: Thế này là sao hả anh Trọng? Biết là không thể giấu được chuyện này, Trọng đành thú nhận tất cả. Kể từ ngày anh cùng đồng nghiệp đi ăn ở quán gần cơ quan, vô tình gặp Thủy đi cùng bạn của mình đến đó. Cô ăn mặc thời thượng lại trang điểm xinh đẹp, khiến bao người con trai đều phải ngước nhìn. Nghe được tiếng ồn ào huyên náo, Trọng quay lại, nhận ra đó là Thủy, người bạn mà Tiên từng có lần kể cho anh nghe. Để lấy le với đám đồng nghiệp đi cùng, Trọng vừa tiến đến để hỏi thăm: À, phải Thủy ở làng nôm không em? Anh Trọng yêu Tiên đó. Trọng cố tỏ ra niềm nở với người trước mặt. Ban đầu thì cũng có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cô nhanh chóng nở nụ cười thật tươi: À vâng, ai cũng đến đây ăn uống ạ? Trọng khẽ gật đầu, hai người nói qua loa với nhau vài câu. Thì có xin số điện thoại của Trọng để liên lạc. Trong lúc ăn uống, cả hai thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau. Khoảng một tuần sau cái buổi gặp gỡ đó thì điện thoại của Trọng nhận được tin nhắn của Thủy. Cô kiếm cớ nhờ anh tư vấn cho mình sau này ra trường làm việc ở đâu. Trọng thấy người đẹp tỏ ra thân thiết thì mừng rỡ lắm. Anh nói đùa: Em có muốn về cơ quan làm việc với anh không? Tiền lương không cao nhưng để cái gần nhà đi về cũng tiện lắm. Cứ như vậy hai người càng trở nên thân thiết. Thủy kể cho Trọng nghe những việc xảy ra ở trường học của mình, còn Trọng nói về chuyện cơ quan. Từ ngày liên lạc với Thủy, Trọng ít về nhà thăm Tiên. Ngày nghỉ anh dành toàn bộ thời gian để nói chuyện với Thủy. Từ ngày liên lạc với cô, Trọng tưởng đâu hai người là tri kỷ từ vài kiếp trước. Không biết vì sao mà Thủy lại có thể hiểu anh đến như vậy. Khác với Tiên, một người con gái giản dị, không ăn chơi đua đòi. Bắt đầu có thể Tiên thu hút được người khác với vẻ chất phác thật thà. Nhưng lâu ngày Trọng cảm thấy cô thật tẻ nhạt. Cuộc sống của cô không nhiều màu sắc thú vị giống như Thủy. Dần dà không chỉ những tin nhắn hay cuộc gọi vào mỗi đêm khi Trọng đi làm về nữa, hai người hẹn nhau ăn uống rồi tâm sự. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng mấy chốc Trọng và Thủy chơi chẽn lao vào nhau như con thiêu thân. Thay vì cuộc gặp gỡ bên ngoài thì Trọng đón Thủy về căn trọ của mình để hai bên tiện bề gần gũi. Và hôm nay cũng là một ngày như vậy. Hai con người lén lút qua lại sau lưng Tiên được hơn nửa năm. Thủy không muốn chịu đựng cảnh này thêm nữa mới giục Trọng sớm ngày chia tay với Tiên. Thế nhưng mà đàn ông thường tham lam không biết điểm dừng. Trọng vừa muốn có người yêu ngoan hiền ở quê, lại có muốn thêm cả người tình nóng bỏng. Ấy nên là mới xảy ra sự việc như lúc này. Nghe xong lời thú nhận của người yêu, Tiên gần như chết lặng. Hai hàng nước mắt giàn giụa, Tiên nghẹn ngào: Sao hai người lại đối xử với em được vậy chứ? Thấy Tiên khóc không ngừng thì Trọng ra hiệu cho Thủy ra ngoài. Cô nhìn hắn rồi giận dỗi nhưng vẫn nghe lời. Trước đó Trọng đã hứa hẹn với Thủy rất nhiều điều, khiến cho cô tin rằng Trọng thực sự muốn chia tay với Tiên để cưới mình. Sau khi Thủy rời đi, Trọng bắt đầu dùng những lời ngon ngọt để dỗ dành người yêu. Tiên vốn là một cô gái đơn thuần, thế nên chỉ vài câu, Trọng thành công lừa cho người yêu tin rằng mình thêm một lần nữa. Chồng thề thốt cắt đứt quan hệ với Thủy và toàn tâm toàn ý yêu Tiên. Hai cũng nói sẽ bàn với bố mẹ chọn ngày lành tháng tốt, mang chầu cau qua nhà Tiên gửi hỏi cô về làm vợ. Tình người thơ nên tin vào những lời giả dối của hắn. Cô dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của người yêu. Để chứng minh rằng mình hoàn toàn không còn liên lạc với Thủy, chồng muốn vào mỗi cuối tuần Tiên lên phòng trọ của mình để hai người có thời gian riêng tư. Câu là để bồi đáp lại cho tình cảm chuyện vừa rồi. Hắn mua cho cô nhiều món quà đắt tiền hòng chiếm lấy lòng tin của người yêu. Bản thân của Tiên vì tích tình cảm trong những năm qua lại nghĩ đến việc bố mẹ trông đợi cái đám cưới của con. Cô muốn cho mình và chồng có thêm một cơ hội để lại được bên nhau như ngày trước. Nếu anh còn tái phạm, em sẽ nói chuyện này cho tất cả mọi người biết. Lâu ấy xem anh còn mặt mũi nào mà nhìn ai không? Lời nói đùa của Tiên nhưng trọng ngỡ là thật. Tất nhiên là hắn không muốn cho ai biết mình là kẻ lăng nhăng bạc tình bạc nghĩa. Chồng vừa được thăng chức tương lai còn rộng mở. Hơn nữa bố mẹ của hắn lại là người coi trọng mặt mũi. Không những vậy, vợ chồng ông Vượng còn vô cùng yêu thương Tiên. Đêm ngày mong mỏi hắn cưới cô về làm vợ. Nếu để bố mẹ biết được chuyện xấu hắn làm, nói không chừng ông Vượng còn đuổi Trọng ra khỏi nhà cũng nên. Với cả nếu chuyện này mà để làng xóm biết được, bảo sau này Trọng ra đường sao ngẩng đầu lên được. Đâu thể để một chuyện còn con này làm bại hoại thanh danh mà bao năm hắn xây dựng được. Trọng sợ mọi chuyện vỡ lở nhưng hắn chưa từng có suy nghĩ buông bỏ. Bởi hắn đang bị niềm đam mê sắc thịt che mờ lý trí. Thế nên một mặt hắn thể non hẹn biển với Tiên, mặt khác lại âm thầm dự tính điều gì đó trong đầu. Chỉ có Tiên là dễ tin người cho nên nghĩ rằng Trọng sẽ vì mình mà thay đổi tính nết. Bản thân của hắn chỉ đang cố diễn kịch trước mặt của Tiên mà thôi. Trọng vẫn lén lút dành thời gian để chạy đến bên Thủy. Cả hai lao vào nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong lúc đang ân ái với nhau, Thủy nũng nịu ôm cổ của Trọng. Anh cho nó uống cái thứ đó chưa? Em đừng lo, anh làm thì em cứ an tâm. Đã một thời gian nữa anh rước em về nhà. Hai con người chơi chẽn đó bày mưu tính kế hãm hại một cô gái đơn thuần, còn bản thân Tiên vì thương bố mẹ giấu nhẹm đi chuyện người yêu phản bội. Vợ chồng ông Quang thấy bên nhà Trọng đã bàn qua chuyện cưới xin thì mừng lắm. Cuối cùng con gái của ông bà cũng có cả cho một người tốt. Gần đây thấy Tiên thường xuyên lên huyện gặp Trọng, vợ chồng ông Quang không hề cấm cản, bởi nghe đâu Trọng muốn cả ngay cùng đi mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho đám cưới. Hắn còn nói với bố mẹ của Tiên rằng còn muốn để cho cô ấy tự chọn thứ mà cô ấy thích. Nghe được điều này, vợ chồng ông Quang cũng thấy mắt lòng mắt dạ. Hai người đều nhìn ra được Trọng vô cùng yêu thương con gái của mình. Cho đến khi cách ngày này diễn ra đám cưới khoảng 2 tuần, buổi tối hôm ấy Tiên từ chỗ Trọng trở về, cô vào trong phòng đóng cửa lại không chào cả bố mẹ. Bà Dung tưởng con gái đi đường xa về mệt, bà đẩy cửa bước vào bên trong rồi nhẹ giọng: còn sao đấy Tiên ơi? Không có tiếng của con gái đáp lại, bà Dung đến gần thì thấy Tiên đã nhắm nghiền hai mắt, hơi thở phát ra đều đều. Có lẽ cô đã quá mệt cho nên ngủ rồi. Bà Dung thấy vậy không còn đánh thức con gái nữa, lặng lẽ trở ra ngoài. Thế nhưng đến sáng hôm sau khi mặt trời nhô cao, thì con gái không ra khỏi phòng. Bình thường Tiên hay dậy sớm và làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Lúc này vợ chồng ông Quang đánh răng rửa mặt xong. Ông Quang vừa nhâm nhi tách trà miệng vừa ngân nga ngắt, khuôn mặt toát lên một sự vui vẻ. Tuy nhiên chờ mãi mà không thấy Tiên ra ngoài, bà Dung đứng dậy đi đến trước cửa lớn tiếng gọi: con ơi, dậy chưa Tiên ơi? Bà Dung gọi liền mấy câu mà không thấy Tiên trả lời. Lại giống như đêm qua, bà đưa tay đẩy cửa bước tới. Trong thấy Tiên nằm trên giường, cả người đang run lên, thì bà có chút sợ hãi. Bà chạy đến bên cạnh sờ lên trán của con. Trời đất ơi, sao nóng thế này? Ông ơi, mang tôi chậm nước ấm với khăn mặt, con Tiên nó sốt. Suốt buổi sáng hôm ấy, bà Dung liên tục lau mắt người cho con. Đến gần trưa vẫn không thấy tình trạng của Tiên đỡ, bà Dung bèn nói với chồng: hay là ông chạy đi tìm trị liệu đến khám cho con bé, chứ người của nó nóng ngầm hập tuệ tôi lo lắm. Bà Liễu trước đây là một bác sĩ làm ở bệnh viện huyện, giờ đây bà đã về hưu. Để đỡ nhớ nghề, bà có sắm một bộ dụng cụ y tế, trong làng hay có người dân đau ốm thì đều tìm tới. Bà Liễu cũng chỉ nhận cho những bệnh thông thường mà thôi. Nếu khám ra được bệnh có chút nghiêm trọng, bà đều khuyên người dân nên đi bệnh viện trên huyện để được cứu chữa. Sau khi ông Quang tìm được bà Liễu đến nhà, Bà khám cho Tiên thì thấy cô có dấu hiệu bị cảm lạnh. Mấy ngày nay thời tiết khắc nghiệt vô cùng, mới đầu đông mà nhiệt độ giảm đi nhiều lắm. Người già và trẻ em trong làng đều lăn ra ốm. Một cô gái trẻ như Tiên cũng đổ bệnh, chắc hẳn là do đi ra ngoài trời hứng phải gió lạnh. Bà Liễu đưa cho mẹ của Tiên mấy gói thuốc nhỏ. Bà dặn bà Dung cho cô ăn cháo trắng rồi uống thuốc. Sau 3 ngày nếu không bớt thì phải gọi bà đến ngay. Nhưng mới 2 ngày trôi qua, Tiên đã không còn nóng sốt như ngày đầu nữa, có thể đã ngồi dậy và đi lại bình thường. Nhưng có điều kể từ đó Tiên dần trở nên ít nói, chân tay cũng như không còn hoạt bát như trước. Có động làm việc gì cảm thấy mình mệt đến không thở nổi. Bà Dung thấy vậy thì quan tâm hỏi, con có sao không? Tiên không nghĩ ngợi gì nhiều, đoán chừng là do mình vừa khỏi ốm cho nên sức khỏe chưa hồi phục. Cô không muốn bố mẹ lo lắng cho nên lắc đầu bảo, chắc là bữa giờ nằm một chỗ lâu quá, chân tay nó nhức mỏi thôi. Tuy nhiên thì càng ngày Tiên càng cảm thấy trong người của mình khó chịu. Thậm chí khi hàng xóm đến nhà hỏi thăm chuyện cưới xin của cô sắp tới, Tiên bỗng nhiên cảm thấy tim của mình đau nhói. Cứ như cô không muốn cái đám cưới này xảy ra vậy. Sau đó cứ mỗi lần ai đến chơi, Tiên lại trốn vào trong phòng. Ngay cả bố mẹ của mình Tiên cũng đều trở nên lạnh nhạt. Thái độ của cô thay đổi đột ngột khiến cho vợ chồng ông Quang vô cùng lo lắng. Bà Dung nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt con gái rồi khẽ thở dài. Hay là hai đứa nó cãi nhau ông nhỉ? Ông Quang nghe vậy thì lắc đầu đáp. Đâu có, tôi mới gọi cho thằng Trọng. Nó bảo cái đợt này cơ quan đang bận cái việc gì đó, nhờ bảo vì tôi chăm sóc cho con Tiên. Cuối tuần xong việc thì nó tranh thủ nó chạy về. Nếu không phải là cãi nhau với người yêu thì là chuyện gì được chứ? Vợ chồng ông Quang nghĩ thế nào cũng không hiểu được vì sao con gái lại trở nên khác lạ như vậy. Không những vậy, mấy ngày nay Tiên ăn uống rất ít. Buổi tối hôm ấy khi bà Dung vừa dọn cơm lên bàn, Tiên trông thấy đĩa cá kho liền bụng miệng chạy ra ngoài. Món này vốn là trước đó cô vô cùng thích ăn. Bà Dung quan sát tỉ mỉ biểu hiện bất thường của con gái, dường như là bà nghĩ ra điều gì. Khi Tiên quay trở lại vào bàn ăn, bà Dung liền cầm tay cô. Hay là con có thai hả? Ngay từ khi còn bé, Tiên được bố mẹ dạy dỗ rất tốt. Cô không phải là một người dễ dãi trong chuyện này. Vì vậy Tiên và Trọng chưa hề gần gũi. Mặc dù trong thời gian hai người yêu nhau, Trọng cũng nhiều lần đòi hỏi. Chỉ là thấy Tiên không vui thì hắn không ép buộc cô. Khuôn mặt của Tiên lúc bấy giờ hiện lên một vẻ mệt mỏi lại có chút tái nhợt. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn mẹ rồi đáp. Không đâu mẹ. Nhìn những món ăn ở trên bàn, bụng dạ của Tiên cuộn trào lên lần nữa. Tiên đành đứng dậy đi vào phòng rồi đưa tay đóng chặt cửa lại. Bà Dung ở bên ngoài thở dài một hơi dầu dĩ. Còn không ăn gì, đêm đói sao mà chịu được. Có tiếng của Tiên vọng ra từ bên trong. Mẹ cứ để đó, lần nữa con ăn sau. Tiên vào trong phòng là leo lên trên giường. Cả người của Tiên không có chút sức sống nào cả. Chân tay nhức mỏi, đầu của cô thì có chút đau. Cô định bụng nằm xuống ngủ một lát cho khỏe rồi mới dậy ăn cơm. Vừa ngả lưng xuống là Tiên thiếp đi ngay. Trong cơn mơ màng cô nghe như có tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói này vang vọng và ma mị vô cùng. Tiên còn cảm nhận được có ai đó đang cầm chặt tay cô. Dường như người này muốn kéo Tiên ra khỏi giường. Ban đầu tưởng là mẹ vào phòng đánh thức cô dậy, Tiên nói trong cơn ngái ngủ. Mẹ để con ngủ thêm chút nữa đã. Vừa nói dứt câu thì một cơn gió lạnh buốt chuyển đến tay của Tiên. Cô bị hơi lạnh này làm cho giật mình tỉnh giấc. Lúc này Tiên mới nhận ra mình đang nằm ở trên giường. Mẹ của cô cũng không hề trong căn phòng này. Tiên với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Thời gian hiển thị vừa mới qua 12 giờ đêm. Tiên không nghĩ là mình đang ngủ lâu đến như vậy. Cô đưa tay sờ lên cái bụng rỗng thấy có chút đói. Tiên định ra ngoài xem bà Dung còn để phần cơm cho cô không. Vừa mới di chuyển được vài bước còn chưa kịp ra đến cửa phòng thì bất chợt bụng của cô lên cơn đau dữ dội. Cô gập người xuống đưa hai tay ôm chặt bụng. Chân của Tiên trở nên run rẩy. Cô không còn đứng vững được trước những cơn đau thúc mạnh vào cạnh sườn. Cả người của Tiên lập tức đổ mồ hôi lạnh đến ướt áo. Tiên nén nhịn cơn đau cất tiếng gọi vợ chồng ông Quang. Bố mẹ ơi, cứu con với. Ở căn phòng đối diện, ông Quang bà Dung đang chìm trong giấc ngủ. Sau khi Tiên dùng chút hơi tàn của mình gọi đến lần thứ 3 thì bố mẹ của cô mới tỉnh dậy. Bà Dung lật đật mở cửa chạy ra xem con gái. Lúc này Tiên đã nôn thốc nôn tháo từ trong bụng ra những thứ nhảy nhụa. Nếu có màu đỏ như là màu của máu, nó lại bốc lên một mùi hôi thối tượm lượm. Ông Quang quính quáng chân tay khi trông thấy cảnh này. Sau đó vội vàng đi ra ngoài rót cho Tiên một cốc nước ấm. Thế nhưng khi nước vừa trôi xuống đến bụng thì cơn đau của cô lại càng thêm dữ dội hơn. Khuôn mặt của Tiên nhăn nhúm lại, cô thì thào. Cận chết mất, cần đau quá bố mẹ. Thế tình cảnh này không ổn, ông Quang bèn mặc cái áo dài rồi cầm đèn pin chạy ra ngoài. Trước khi đi ông dặn vợ: bà đỡ con lên giường, tôi đi chạy chị Liễu. Là một người mẹ nhìn thấy con vật vã đau đớn nhưng không thể làm gì, bà Dung chỉ có thể vừa khóc vừa động viên: cố gắng lên con à, bố chạy đi tìm bác Liễu rồi, con sẽ không sao đâu. Nhưng Tiền đã không chờ được ông Quang quay trở về. Cô nằm trên giường mện riêng gì trong cơn đau đớn vật vã. Chỉ khoảng vài phút sau khi ông Quang rời đi, Tiên nhổ người dậy nôn ra một bãi chất nhảy nhụa bốc mùi hôi thối. Bà Dung vội nhúng cái khăn ướt lau mặt cho cô. Vừa đặt cô nằm trở lại giường, hơi thở của Tiên yếu ớt vô cùng. Cô gồng người nấc lên liên tục 3 cái. Rồi sau đó đôi mắt của cô nhắm nghiền lại, hai tay buông thõng không còn cảm giác. Cơ thể của Tiên dần dần mất đi hơi ấm. Bà Dung hoảng hốt lên người của con: Tiên ơi, con làm sao thế này, con đừng dọa mẹ. Tuy nhiên khi bà Dung có lay gọi thế nào, Tiên cũng không tỉnh dậy được nữa. Khi ông Quang đưa được bà Liễu về nhà, Tiên lúc bấy giờ thực sự thất thở. Bà Liễu làm vài động tác cấp cứu nhưng không có tác dụng. Cuối cùng bà nhìn vợ chồng ông Quang, khuôn mặt tỏ rõ đau buồn: muộn mất rồi. Tiếng khóc xé lòng của bà Dung vang lên giữa đêm, khiến cho một người đã từng chứng kiến bao nhiêu cái chết của người bệnh như bà Liễu cũng cảm thấy thổn thức trong lòng. Ngay lập tức chồng và bố mẹ của hắn được thông báo về cái chết của Tiên. Hắn vội vã chạy xe về trong đêm. Thì xác của Tiên được đặt ngay ngắn trên giường thì quỳ xuống gào lên thảm thiết: sao lại bỏ anh thế này Tiên ơi, anh phải biết sống sao bây giờ. Những tiếng thần khóc nghe đến đứt cả ruột gan của chồng, khiến cho nhiều người có mặt ở đó cũng không kìm được nước mắt. Đám tang của Tiên nhanh chóng diễn ra vào sáng sớm hôm sau. Vợ chồng ông Vượng và chồng cũng luôn túc trực ở đó đỡ đần mọi việc cho bố mẹ của Tiên. Ngày nào đến thăm viếng, trong thế dáng vẻ tiểu tụy của chồng cũng cảm thấy đau lòng. Tiếc cho mối duyên lành của đôi trẻ, sắp đến ngày cưới còn âm dương cách biệt. Đêm hôm đó khách khứa ra về hết, trong nhà chỉ còn lại vợ chồng ông Quang và chồng. Nhìn chiếc quan tài con gái nằm trơ trọi giữa nhà, lại nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chồng nằm gục ở bên cạnh, ông Quang đau lòng lên tiếng: hay là con cứ về bên nhà nghỉ đi, sáng mai đã qua sớm đem nó ra đồng, ở đây có ngại bác rồi. Thế nhưng chồng nhìn ông Quang bằng ánh mắt đỏ hoe, cần muốn ở lại với Tiện thêm một chút. Ông Quang thấy vậy cũng không nói thêm. Ông đỡ bà Dung vào phòng nghỉ để cho chồng trông quan tài của con gái. Nằm ở trên giường nghĩ đến cái chết đột ngột của Tiên, bà Dung trào cả nước mắt. Mình là cha là mẹ thương con đã đành, nhưng còn thằng chồng con Tiên nó đi rồi, nó biết làm sao. Nghe vợ nói vậy, ông Quang cũng chỉ biết thở dài. Đêm qua khi bà Liễu đến nhà thì Tiên đã tắt thở. Cái chết bất ngờ của cô khiến cho bà Liễu cảm thấy khó hiểu. Ngoài việc nghĩ đây là do biến chứng của cảm lạnh, bà cũng không biết phải giải thích ra sao. Nguyên nhân sâu xa hẳn trước đó Tiên phải đi bệnh viện lớn trên tỉnh thì may ra mới biết được. Tuy nhiên Tiên đã chết rồi, cho nên cô muốn tìm hiểu rõ căn nguyên của căn bệnh cũng không được. Vài người cũng bàn tán xôn xao, nhưng phần nhiều thì đều cho rằng Tiên mệnh yểu mà chết sớm. Họ đau lòng thay cho gia đình của cô và cả chồng, người bà đáng lẽ ra sẽ là chồng của Tiên trong nay mai. Quay trở lại nhà của Tiên lúc này, khi vợ chồng ông Quang vừa xoay người đi vào phòng, khuôn mặt vốn tỏ ra đau khổ của chồng bỗng nhiên thay đổi. Hắn ngồi thẳng người dậy vươn vai cho đỡ mỏi, ánh mắt nhìn về chiếc quan tài, khóe miệng cong lên như đang mỉm cười. Ở bên ngoài chợt có cơn gió lạnh lùa vào khiến cho hắn rùng mình ớn lạnh. Đèn đóm trong nhà được ông Quang tắt hết cả rồi, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo phát ra từ ngọn nến đặt trên mặt quan tài. Vừa rồi bị cơn gió làm cho khẽ lay động, ngọn nến yếu ớt như là muốn tắt ngấm. Chồng thấy vậy thì chống tay ngồi rồi đứng dậy. Hắn định đưa tay kéo cánh cửa lại cho đỡ lạnh. Thế nhưng không hiểu sao cái bàn lề kẹt cứng, hắn kéo mãi mà cánh cửa không có dịch chuyển. Chồng đành bước hẳn ra ngoài dùng hết sức mình để đẩy cánh cửa nhưng không được. quay là. Ta không hiểu cánh cửa nhà ông Quang bị làm sao thì đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai. Nâng cái cánh cửa lên thì mới khép vào được. Trọng vô thức làm theo lời của người kia. Quả thật cánh cửa có thể dịch chuyển được. Tuy nhiên khi tỉnh táo thì Trọng mới thấy có điểm bất thường. Nhà này đây chỉ còn hắn và chồng ông Quang đang ngủ từ sớm. Vậy ai là người nói chuyện với hắn? Trọng cảm nhận được sống lưng của mình lạnh toát. Hắn quay lại đằng sau nhưng chẳng hề có ai. Trời mùa đông lại còn là giữa đêm khuya. Ngoài sân chỉ có một màu đen huyền bao trùm lên cảnh vật nơi đây. Trọng cố gắng càng con mắt của mình nhìn cũng chẳng thấy bóng người nào. Hắn có chút hoảng sợ khẽ lên tiếng. Ai ở ngoài đó vậy? Trọng nói dứt câu đáp lại hắn chỉ là một màn đêm đen tĩnh mịch. Bình thường những con chó trong làng thỉnh thoảng cất lên tiếng sủa. Ấy vậy mà giờ đây dường như chúng đều đã ngủ say giấc. Không gian im bắn có một tiếng động nhẹ. Trọng có thể nghe rõ từng nhịp thở đập bình bịch trong lồng ngực của mình. Là thanh niên trai trắng học rộng hiểu cao. Trọng vốn không tin vào chuyện ma quỷ. Có điều là do bản thân từng làm việc ác cho nên trong lòng cũng có chút chột dạ. Trọng nhanh tay đóng chặt cánh cửa nhà, sau đó quay lại bàn trà ngồi cho đến tận sáng. Trọng không hề biết được rằng vào cái khoảnh khắc cánh cửa nhà được đóng chặt lại, ở ngoài sân có một bóng đen với đôi mắt đỏ rực, ánh lên cơn giận dữ kinh hoàng. Sáng ngày hôm sau mọi người trong làng nôm đến từ sớm, họ cùng với người thân của tiên đưa cô ra đồng chôn cất. Bà Dung bò la lan đất khóc đến sưng cả mắt. Bà Thơm vẫn luôn ở bên cạnh động viên để an ủi. Dù trong lòng của bà đau đớn không kém khi mất đi cô con dâu tương lai ngoan hiền. Những ngày sau đó cuộc sống của cả hai gia đình dần trở lại bình thường. Tuy nhiên nỗi buồn thì vẫn còn nguyên vẹn. Bà Dung cứ mỗi lần nhìn lên bức ảnh của tiên thì lại nức nở. Ông Quang thấy vậy tiến đến vỗ nhẹ lên vai của vợ. Bà sao vậy? Bà cứ như thế thì sao con đã siêu thoát được chứ? Nhưng mà tôi thương nó quá ông ạ. Mấy hôm rồi bà Dung cứ thẫn thờ cả ngày như người mất hồn. Ông Quang cố phải tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ. Dù vậy trong lòng của ông cũng đau như đứt từng khúc ruột. Hai vợ chồng buồn rầu đến giờ cơm mà cũng chẳng buồn dọn ăn. Chợt đầu ngoài sân có tiếng xe máy vang lên. Bà Dung giật mình vỗ nhẹ vào tay của chồng. Khéo thằng Trọng nó về đấy. Hai vợ chồng bà vội lau khô nước mắt. Vì lo cho đám tang của tiên, bà Dung nhận ra Trọng tiểu tụy đi nhiều. Ông bà đã sớm coi hắn như con rể ở trong nhà. Giờ đây con gái của bà mất, bà lại càng thương Trọng hơn. Bà Dung không muốn cho hắn thấy vẻ đau buồn của cả hai vợ chồng. Bà bước ra cửa quả nhiên thấy Trọng đã đến. Con về thăm em đấy hả? Vợ chồng bà Dung chỉ có mỗi mình tiên. Cô mất đi rồi sau này không còn ai chăm sóc lúc về già. Vì vậy ngay khi lo được cho tiên mộ yên mà đẹp, Trọng xin phép vợ chồng ông Quang cho mình được nhận hai người làm bố mẹ. Ông Vượng và bà Thơm cũng không phản đối. Dù gì con trai của ông bà và người con gái người ta suýt nữa có thể nên duyên vợ chồng. Giờ Trọng lại qua lại chăm sóc cho bố mẹ tiên thời gian này cũng là phải đạo. Người dân làng nôm ai ai cũng khen hắn là người sống có tình có nghĩa. Vợ chồng ông Vượng cũng vì vậy mà được nở mày nở mặt. Trọng vừa dẫn trông trống xe xuống để ngẩng lên chào bà Dung. Dạ, nay cuối tuần con tranh thủ về ăn cơm với bố mẹ cho đỡ buồn. Nghe được những lời này bà Dung rưng rưng nước mắt. Ở Quang thấy vậy thì vội vàng. Mau vào nhà đi kẻo lạnh. Bà Dung thấy trời lúc này cũng đã muộn. Đoán chừng Trọng cũng chưa ăn gì. Bà bèn quay vào trong nhà hâm thức ăn rồi dọn lên bàn. Xong xuôi bà quay sang không thích Trọng đâu thì lên tiếng hỏi chồng. Con ở đâu rồi ông? Bà nãy Trọng chạy xe từ cơ quan về thẳng đây. Cả người để bụi bẩn cho nên ra giếng sau để rửa mặt mũi. Ông Quang sợ trời lạnh cho nên đưa cho Trọng một phích nước nóng đem theo. Nhưng lúc ấy cũng đến giờ đến quá nửa tiếng trôi qua. Hắn hẳn là Trọng đã trở vào trong nhà rồi thì mới phải. Ông Quang chấp miệng bảo. Cái thằng này nó làm gì lâu vậy không biết. Để tôi ra sau xem nó thế nào. Ông Quang với tay lấy cái đèn pin chạy ra ngoài giếng. Đến nơi ông thích Trọng đang nằm vật dưới đất thì tá hỏa. Ở trời đất ơi sao thế này? Ngoài giếng nhà ông Quang không hề lắp bóng điện. Nhưng do mấy năm nay cũng đã thường xuyên. Trọng quen đường quen lối nên cứ như vậy đi thẳng ra đó. Hắn thả cái xô xuống để múc nước lên. Không hiểu sao cái xô bé tí mà nặng chịu cả tay. Chẳng khó nhọc mới có thể kéo được lên bờ. Hắn đổ thêm vào xô một ít nước nóng, rồi sau đó đưa tay vụp nước vã lên mặt. Một mùi hôi thối như là xác động vật vừa chết sộc thẳng vào mũi. Trọng kinh ngạc rồi thốt lên: chẳng lẽ có chuột rơi xuống hay sao? Trọng liền cúi sát xô nước xuống người lại một lần nữa. Tuy nhiên lần này chẳng có thứ mùi gì lạ, nước trong xô tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Trọng cảm thấy nghi hoặc, không biết cái mùi mình vừa ngửi thấy từ đâu mà có. Hôm nay ở cơ quan phải tiếp mấy đoàn khách quý, xong việc lại chạy vội về đây để diễn vở kịch tình nghĩa này, cho nên cơ thể của chồng có chút mệt mỏi. Hắn rửa qua tay chân, xách phích nước đi vào nhà. Nào ngờ đâu khi đi được vài bước thì bất chợt một bóng trắng lướt qua. Chồng bị dọa cho nên giật mình ngã ngồi. Cái phích nước trên tay đổ xuống làm nước đổ lên chân của hắn. Lập tức da thịt của chồng bị đỏ lên và đau rát. Hắn nhăn mặt đưa tay ôm bẩn chân. Vào hai lúc này thì ông Quang ra đến nơi. Ông Quang luôn cái đèn pin để chạy đến đỡ Trọng vào nhà. Bà Dung lật đật đi lấy thuốc bôi vào vết thương cho hắn. Đêm hôm ấy Trọng đành phải ngủ lại tại nhà của Tiên, vì sợ về nhà trong tình trạng này khiến bố mẹ của hắn thêm lo. Nhà vợ chồng ông Quang không quá rộng, ngoài căn phòng của hai ông bà thì chỉ còn phòng của Tiên trước đó. Sau khi con gái qua đời, bà Dung không muốn thay đổi gì trong căn phòng đó cả. Mỗi ngày bà vẫn thường xuyên ra vào quét dọn cho có hơi ấm. Thỉnh thoảng hàng xóm sang chơi khuyên bà nên bỏ đồ đạc của Tiên đi. Thế nhưng bà Dung vì thương con nên không nỡ, thậm chí là không cho ai động vào hoặc xê dịch đồ của con gái. Tuy nhiên giờ để cho Trọng ngủ trong chiếc ghế dài ngoài nhà, sợ hắn bị cảm lạnh, ông Quang nhìn vợ rồi ngập ngừng: hay là đêm nay để thằng Trọng nó ngủ trong phòng con Tiên đi bà. Nhiều người có lẽ sẽ sợ hãi trước khi bước vào phòng của người chết, nhưng Trọng vốn là người yêu của Tiên nên chắc là sẽ không sao. Bà Dung cũng không nỡ để cho hắn ở bên ngoài chịu lạnh cho nên khẽ gật đầu: ban ngày tôi quét dọn sạch rồi, ông cứ bảo con nó vào trong đó mà ngủ. Lúc chập tối Trọng chỉ định ghé qua đây một lát rồi sẽ về nhà mình. Nào ngờ sẽ đã chuyển cho nên hắn đành phải ngủ lại tại đây. Trọng miễn cưỡng bước vào trong phòng của Tiên. Mọi thứ vẫn được bà Dung để nguyên như lúc cô còn sống. Để cho Trọng được tự nhiên, ông Quang mở cửa đưa hắn vào trong phòng rồi ra ngay. Tiện tay ông khép luôn cả cửa phòng lại. Tiếng bàn lề khô khốc vang lên khiến cho Trọng khẽ giật mình. Quay đầu nhìn cánh cửa gỗ đã được đóng chặt. Trong lòng của hắn dấy lên một sự bất an lạ thường. Hắn vẫn chưa biết cái bóng trắng đứt qua người của mình ban nãy là thứ gì. Trọng cũng không dám kể lại cho bố mẹ của Tiên nghe, khi mà sự việc chưa rõ ràng. Thôi thì cứ đi ngủ trước rồi mọi chuyện tính sau. Nơi này trước đó tuy Trọng chưa từng ngủ lại, nhưng hắn cũng đã thường xuyên vào trong phòng để gọi Tiên thức dậy. Ánh đèn ngủ có lẽ đã được bà Dung bật sẵn, phát ra ánh sáng mờ ảo. Trọng nhìn qua một lượt khắp cả căn phòng, cảnh vật vẫn quen thuộc như vậy. Trên mặt tủ đặt rất nhiều món đồ hắn từng tặng cho Tiên, dường như cô đều trân trọng và nâng niu chúng. Không biết hắn đang suy nghĩ điều gì mà thở dài một tiếng. Sau khi đặt mình xuống giường rồi nhắm mắt lại, rất nhanh chóng Trọng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê màng, hắn thấy mình đang quỳ trước một ngôi mộ được đắp sơ sài. Bề trên cỏ vẫn chưa kịp mọc, có lẽ người dưới mộ chết chưa được bao lâu. Trọng hoang mang vô cùng khi không hiểu sao mình lại ở nơi này. Hắn muốn đứng lên rời đi nhưng hai chân tê cứng. Bỗng có một luồng gió lạnh ùa tới khiến hắn co rúm người lại. Trọng đưa tay ôm chặt cơ thể của mình ráo rác nhìn chung quanh. Trọng không biết đây là đâu, chỉ thấy làn khói trắng bay mịt mù, cảnh vật chìm trong một màu u ám. Trọng cảm thấy sợ hãi bèn lên tiếng: có ai không? Vừa dứt câu, tiếng của Trọng như vang vọng lặp lại mấy lần. Điều này càng làm cho hắn thêm phần hoảng loạn. Đã không biết phải thoát khỏi nơi này bằng cách nào, thì chợt có một bàn tay ai đó chạm vào vai của Trọng. Trọng quay ngoắt lại xem kẻ đó là ai. Thế nhưng sau lưng hắn chỉ là một mảng tối đen như mực. Lúc này ở phía trước lại có hơi lạnh phả tới. Hai chân của hắn đang quỳ dưới đất, Trọng chỉ có thể cử động trên thân của mình. Đầu hắn cứ xoay qua xoay lại, đôi mắt mở chừng chừng không chớp. Bất thình lình có một bóng trắng xuất hiện ngay trước mặt. Trọng há hốc mồm kinh ngạc: Cái gì vậy? Trời lúc này tối đen như mực, từ đâu xuất hiện những tia chớp sáng loá, vừa hay khiến cho Trọng nhìn rõ khuôn mặt của bóng người kia. Hắn sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh. Tiếng hét làm cho Trọng bừng tỉnh. Hắn nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên chiếc giường của Tiên. Ánh sáng vàng nhẹ phát ra từ chiếc đèn ngủ khiến cho hắn bình tâm trở lại. Thật may khi mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng trong lòng của Trọng vẫn bồn chồn không yên. Hắn cảm nhận được dường như có một đôi mắt ai đó đang dõi theo từng cử động của mình. Mặc dù lúc này chỉ có mỗi mình hắn ở đây, Trọng kéo tấm chăn lên đắp kín người. Hắn trông cho trời mau sáng để sớm rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó trong căn phòng đối diện, vợ chồng ông Quang cũng có một giấc mơ kỳ lạ. Trong cơn mộng mị, bà Dung trông thấy Tiên trở về. Cô đứng ngoài cửa vừa khóc vừa nói: "Mẹ ơi, con chết oan quá." Cả người của cô gầy gòm ốm yếu. Bà Dung tưởng đâu là con của mình còn sống. Bà vội vã tiến lại gần Tiên: "Mau vào nhà đi con à, ngoài trời này lạnh lắm." Thế nhưng khi bà Dung tiến lại một bước thì Tiên lại càng lùi lại đằng sau: "Con không vào được, con phải đi rồi." Bà Dung bấy giờ khó hiểu: "Con đi đâu giờ này, đang đêm tối lạnh lẽo vậy chứ?" Có điều bóng dáng của Tiên mờ nhạt dần rồi biến mất. Bà Dung hoảng hốt gọi toáng cả lên: "Tiên, con đâu rồi, con đừng dọa mẹ." Ông Quang nằm ngủ bên cạnh cứ thấy vợ mình khua tay múa chân, miệng liên tục gọi tên của con gái. Đoán chừng bà đang gặp phải ác mộng, ông bèn đưa tay đập khẽ lên người của vợ: "Bà ơi bà, tỉnh lại đi bà ơi." Bà Dung nghe tiếng gọi của chồng thì choàng tỉnh dậy. Bà nhìn ông Quang bật khóc nức nở. Hai người cứ như vậy trằn trọc cho đến tận khi trời sáng. Bà Dung định bụng dậy sớm để nấu ăn cho chồng. Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, bà đã thấy hắn chuẩn bị rời đi. Bà liền ngạc nhiên: "Con không có ở lại ăn rồi hãy về bên nhà." "Dạ, cứ con có việc, con phải đi ngay đó mẹ." "Việc gì mà ngày nghỉ cũng bắt người ta đi làm thế con?" Chồng cười cất tiếng chào bà Dung rồi nhanh chóng lên xe và rời đi. Cơ quan không có việc gì tìm hắn lúc này cả. Chồng cũng không ghé qua nhà thăm bố mẹ của mình. Hắn vội vàng rời đi là đi lên phòng trọ để tìm Thủy. Mấy ngày nay vì phải diễn kịch trước mặt của dân làng Nôm cho nên hắn không dám gần gũi với cô. Nhưng đêm qua nằm mắc ấp mộng cho nên tâm trạng của hắn không có được tốt lắm. Chồng muốn có người ở bên cạnh để hắn cảm thấy an tâm. Thời gian gần đây Thủy đã tốt nghiệp xong, giờ chỉ còn chờ lấy bằng nữa là có thể đi xin việc. Bởi vậy cho nên cô có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Sau khi Tiên chết, không còn ai cản trở mối quan hệ của cả hai người nữa. Thủy dọn đồ đạc về căn trọ của người tình để tiện sớm được bên nhau. Chồng phi xe lên đến nơi rồi vội vã lao vào ôm chầm lấy Thủy, cả hai quấn chặt lấy nhau. Trong lúc hoàn ái, Thủy nũng nịu: "Em có chưa đánh răng rửa mặt đó." Chồng ôm lấy người tình rồi nói bâng quơ: "Anh không chê." Qua cơn hoàn ái, cả hai nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ màng, Thủy gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong giấc chiêm bao ấy, cô thấy Tiên hiện về để đòi mạng mình. Khuôn mặt vốn xinh đẹp của Tiên lúc này như biến thành một người khác. Từng lớp da thịt đang dần giữa ta như là xác chết lâu ngày đang phân hủy. Mùi hôi thối bốc lên khiến cho Thủy ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Cơ thể của Tiên cũng trở nên gớm ghiếc vô cùng. Sở dĩ Thủy có thể nhận ra đó là cô nhờ vào giọng nói quen thuộc. Hơn nữa người biết chuyện được cô gian díu với Trọng chỉ có Tiên mà thôi. Cô nhìn Thủy bằng ánh mắt đầy hận thù: "Sao mày lại độc ác vậy chứ? Nể tình làm bạn bè bao năm ta đã tha thứ cho tội lỗi của mày. Ấy vậy mà lại cấu kết với tên khốn nạn đó hại chết tao. Cho mày đúng là không bằng cái loại cầm thú." Sáng vẻ lúc này của Tiên khiến cho Thủy thấy sợ. Cô ta lắp bắp: Ta cũng chỉ vì yêu anh Trọng quá thôi. Hay cho cái gọi là cái tình yêu này. Đôi mắt của Tiên bỗng chốc trở nên đỏ rực. Cô di chuyển nhanh đến gần người của Thủy, nhẹ đưa bàn tay để móng sắc nhọn lên bóp chặt miệng của cô: "Mày nói mày yêu hắn ta, mày biết rõ đó là người yêu của tao cơ mà." Cơ thể của Thủy bấy giờ run lên bần bật, cô nói không thành lời: Tao... Bàn tay của Tiên ngày càng bóp mạnh vào miệng khiến cho Thủy không nói được gì nữa. Trong cổ họng của cô ta chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ mà thôi. Những chiếc móng tay sắc nhọn đâm thẳng sâu vào lớp da thịt của Thủy. Khuôn mặt của cô ta méo xệch cả đi, đau đến chảy cả nước mắt. Thủy rất muốn thoát khỏi móng vuốt của Tiên, thế nhưng càng dịch chuyển càng khiến cho vết thương rộng thêm. Cuối cùng thì Thủy gắng hết sức hét đi một tiếng đầy đau đớn. Giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mồ hôi ướt cả chiếc áo mà Thủy đang mặc. Cô ta nhìn sang bên cạnh, mong nhận lấy được vòng tay ấm áp từ Trọng. Thế nhưng khi đó hắn ta đang ngủ say như chết. Tiếng ấy đều đều vang lên, lồng ngực rắn chắc phập phồng lên xuống. Thì thở dài một hơi rồi bước xuống giường lấy quần áo để đi tắm rửa. Sau đó khách hàng mở cửa đi ra ngoài mua hai phần thức ăn. Vừa hay lúc này Trọng cũng đã tỉnh dậy. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ăn cơm với nhau. Trong lúc chuyện trò, Thủy có kể lại giấc mơ vừa rồi của mình cho Trọng nghe. Tuy nhiên hắn lại gạt đi. Làm gì có cái chuyện ma quỷ xuất hiện ở trên đời này. Mặc dù Trọng cũng có chút chột dạ, vì chính hắn ta đã gặp phải cơn ác mộng vào đêm qua, nhưng cũng rất nhanh gạt đi sự ngờ vực của mình. Trọng vẫn không tin trên đời này có ma quỷ hiện về. Để an ủi người tình, ăn uống xong Trọng chở Thủy ra ngoài để đi chơi. Ở gần phòng trọ nên hắn có một cái công viên nho nhỏ, bên trong có cái hồ nước và rất nhiều cây xanh. Buổi tối nơi đây thường có người đi ra đó để đi dạo. Có điều bây giờ đang là mùa đông cho nên ít người qua lại. Hầu như chỉ có mấy cặp đôi đang yêu nhau tìm chỗ để tâm sự mà thôi. Cứ độ chừng vài mét thì lại có một cây cột điện. Ánh sáng tỏa ra nhàn nhạt chỉ đủ để cho người ta nhìn rõ đường đi. Sau khi tìm chỗ gửi xe, Trọng dắt tay Thủy chậm rãi đi bộ trên con đường. Vừa đi được một đoạn thì Thủy bỗng giật mình, giật cánh tay của người tình rồi miệng hoảng hốt. À, anh có thấy gì không? Trọng ngơ ngác. Thấy gì? Vừa rồi Thủy có thấy một bóng người đi ở phía trước mặt, nhìn đằng sau lưng dáng vẻ rất giống với ai kia. Ban chiều Thủy còn nằm mơ thấy ác mộng, cho nên Thủy vẫn chưa thoát khỏi được nỗi sợ hãi của mình. Cô ngập ngừng. Có tiền nó ở đằng trước. Thời điểm này sắp đến Tết Nguyên Đán, trời rét giá, thế nhưng trong lòng của Thủy còn lạnh lẽo hơn nhiều. Cô ta khiếp sợ lo lắng rằng liệu có phải hồn ma của tiên hiện về để báo oán mình hay không. Vậy nên cô phải tìm cho được người con gái kia để xác minh đó là sự thật. Trong bắt đầu cảm thấy có chút bực mình. Lúc thì Thủy nói mình nằm mơ thấy tiên, giờ thì lại nói để trông thấy cô ở nơi này. Trong khi đó chính tay của anh đã ôm lấy xác chết của tiên trong lòng mà gào khóc. Cũng chính mắt anh thích xác cô được đặt trong quan tài rồi đưa đi chôn cất. Cô chết rồi sao có thể xuất hiện được ở đây? Nếu thực sự là hồn ma của tiên, vậy tại sao cô lại không hiện ra trước mặt hắn? Tâm trạng của Trọng bấy giờ bức bối vô cùng. Thế nhưng không hiểu sao Thủy có linh tính, người kia chính là hồn ma của tiên. Cô gạt tay của Trọng bước vội về phía trước. Bóng người kia đi khuất vào khúc cua. Thủy chạy nhanh hơn để đuổi kịp bước chân của người đó. Trọng cảm thấy bất lực trước hành động kỳ lạ của người tình. Tuy nhiên hắn cũng muốn xem chuyện này là gì. Trọng vội dò bước chân đi theo sau. Đến khúc đường bị che khuất, Thủy nhìn chung quanh, nhưng cả con đường thẳng tắp không một bóng người. Cô thì thầm. Quái lạ, đi đâu rồi chứ hả? Thủy xoay qua xoay lại đưa ánh mắt tìm kiếm, bất chợt phát hiện ra góc đường đối diện có bóng người lướt qua. Thủy tiếp tục đuổi xem đó là ai. Tuy nhiên khi mà Thủy chạy đến nơi con đường đối diện, nơi này lại chẳng hề có bóng dáng của ai cả. Chỉ có vài cặp đôi đang âu yếm nhau lấp ló sau những lùm cây. Trời lạnh mà đi lòng vòng, Trọng chạy theo Thủy cũng đổ cả mồ hôi. Lúc này hắn không còn hứng thú đi dạo được nữa. Thế Thủy đứng bần thần biết cô không tìm ra được người kia, Trọng lên tiếng nói. Về thôi em, làm hỏng cả buổi tối của hai đứa rồi. Trọng liền bỏ mặc người tình đứng đó. Hắn nhanh chóng xoay người rời đi, rồi trong lòng đang rối bời. Về đến phòng trọ, Trọng cởi áo khoác ngoài rồi leo lên giường. Cảm giác bực bội vẫn còn cho nên hắn im lặng không nói gì. Thì biết mình có phần không phải cho nên liền xà xuống ôm Trọng, bàn tay cố tình mơn trớn ra thịt của người tình. Trước đó bố mẹ muốn Thủy về làm việc ở gần nhà, Trọng cũng hứa hẹn sẽ xin cho cô vào cơ quan của mình. Thực ra Thủy tốt nghiệp được đại học có lẽ là may mắn lớn nhất của đời cô. Lạc hồng của cô bình thường tính tình có phần ham chơi. Nếu ở lại thành phố sợ rằng cô chẳng tìm được việc làm ổn định. Vậy nên khi gặp được Trọng, dù biết hắn là người yêu của bạn thì vẫn bất chấp mồi chài. Hơn nữa gia cảnh của Trọng thuộc diện giàu có nhất nhì ở làng Nôm. Thì chẳng dạy gì mà từ bỏ mối ngon này. Vừa được gả vào nhà giàu lại còn được sống gần bố mẹ. Cuộc đời cũng không cần phải cố gắng bươn chải nhiều. Trọng ban nãy có chút không vui vì Thủy cứ lo sợ vớ vẩn. Giờ đây thích cô hèn mọn chiều chuộng mình, tâm trạng có phần dịu lại. Hai người còn không kịp tắt đèn vội vàng vồ đến nhau. Trọng hồn ngấu nghiến ra thịt mềm non mềm của người tình. Sau đó cái lưỡi lại trườn lên trườn xuống đôi môi của Thủy. Bất chợt trong miệng của hắn cảm nhận được vị tanh nồng của máu. Hắn tưởng đâu mình cắn môi của Thủy. Nào ngờ vừa ngừng mặt lên nhìn vào khuôn mặt người tình, trong hoảng hốt hét lên rồi ngồi bật dậy. Cơ thể của hắn run rẩy lùi lại đằng sau. Em sao lại ở đây? Một tiếng cười vang lên đầy kinh sợ. Người kia đáp lại: em không ở đây thì ở đâu? Anh nói gì lạ vậy? Người trước mặt muốn đến gần chồng, nhưng hắn xoay một mực xua tay: Đừng đến đây. Chồng sợ đến toát cả mồ hôi. Dù trời đang lạnh giá vô cùng, người kia chẳng hiểu sao hắn lại có thái độ như vậy, bèn dỗ dành: anh sao vậy chồng? Mau vào trong chân kẻo lạnh. Thực ra trong mắt của chồng lúc này, người con gái trước mắt không phải là Thủy. Hắn sợ hãi là vì trong thấy khuôn mặt của Tiên. Ban đầu trọng còn tưởng là mình nhìn nhầm, nhưng rồi mắt mấy cái vẫn đúng là Tiên. Không những vậy, từ miệng của Tiên chảy ra một dòng máu đỏ, từng chiếc răng nanh trồi ra khỏi miệng của cô. Tiên nở một nụ cười nhìn chồng, môi mấp máy định nói điều gì. Chồng kinh hãi đến quên cả thở. Hắn đờ đẫn nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt. Mãi cho đến khi Thủy đến bên cạnh chạm vào người của chồng, hắn bèn đưa tay ôm lấy đầu của mình. Được, tha cho anh. Chồng liên tục nói những lời kỳ lạ khiến Thủy cảm thấy khó hiểu vô cùng. Hắn nhắm chặt mắt lại cố thu mình vào trong góc giường. Thủy liên tục gọi tên người tình nhưng không khiến cho chồng tỉnh táo trở lại. Không làm sao được, Thủy lấy hết sức lôi đầu của chồng dậy, sau đó tát cho hắn vài cái vào má. Cơn đau chuyển đến khiến cho chồng bừng tỉnh. Nhận ra người trước mặt là Thủy, hắn bấy giờ ấp úng hoảng hốt: Cô ấy đâu? Ánh mắt của chồng đảo liên tục nhìn khắp căn phòng. Tuy nhiên nơi này làm gì có bóng dáng của Tiên. Biết được chuyện này, Thủy lo sợ không kém. Sau khi cả hai lấy lại bình tĩnh, Thủy cho rằng Tiên chết oan ức, vậy nên không siêu thoát. Cô ôm oán hận nên hiện ra hù dọa hai người. Nếu tình trạng này cứ xảy ra liên tục, Thủy sợ rằng mình đau tim mà chết. Suy nghĩ một hồi, Thủy lên tiếng: hay là mình đi tìm thầy pháp đi anh. Chồng nghe cô nói vậy thì ngập ngừng. Nhưng làm sao mình nói với thầy pháp về cái sự thật cái chết của Tiên? Nên như vậy thì mình đi tù cả lũ. Mình cứ nói là bị vong theo, ai dạy gì mà khai ra tội. Anh đúng là khờ quá. Chồng gần gù ra chiều đã hiểu. Cả hai quyết định sớm hôm sau đi tìm thầy pháp. Trước đó khi Tiên phát hiện ra mối quan hệ của hai người, chồng đã bàn với Thủy xem cách nào để khiến cho Tiên mãi không thể nói ra được bí mật của họ. Sau đó Thủy đã đưa chồng đến nhà thầy pháp kia xin ông ta yểm bùa Tiên. Tên thầy pháp đã đưa cho hai người ba tờ giấy màu vàng, bên trên được vẽ những ký tự ngoằn ngoèo. Ông ta nói: cô cậu về đốt cháy một lá bùa này thành than, hòa vào đồ ăn thức uống cho người kia, đảm bảo sau một thời gian người đó không còn nhớ được chuyện gì. Nếu thấy không hiệu quả hãy đốt hai lá còn lại. Chồng và Thủy vốn không có ý định làm hại đến tính mạng của Tiên. Hai con người bội bạc này chẳng qua muốn giấu giếm chuyện xấu của mình. Nhưng để cho mọi chuyện được chắc chắn, chồng đã đốt luôn cả ba lá bùa cho Tiên uống. Nào ngờ sức mạnh của bùa chú khiến Tiên đột ngột lăn ra chết. Ban đầu chồng và Thủy cũng lấy làm sợ, nhưng rồi nghĩ lại Tiên chết cũng tốt, chứ chẳng còn mối nguy hại nào nữa. Chồng không còn phập phồng lo sợ, Tiên trong lúc giận dỗi nói ra chuyện của mình, hắn lại có thể tự do qua lại với người tình. Từng đầu cuộc sống tự do tự tại như chồng từng mong ước, có sự nghiệp lại có cả người đẹp trong tay. Nào ngờ lại xảy ra cái chuyện đáng sợ như vậy. Khoảnh khắc mà chồng nhìn thấy cơ thể gớm ghiếc của Tiên, hắn suýt chút nữa đứng tim mà chết. Đêm hôm đó chồng và Thủy không dám tắt đèn đi ngủ. Trời vừa sáng là chồng đã bật dậy nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đưa Thủy đi. Hồi năm hai đại học, Thủy từng theo một người bạn đến đó làm bùa cầu cho thi cử thuận lợi. Chẳng mấy chốc chồng đã chạy xe đến nơi. Nhìn cánh cổng đang được đóng chặt, chồng buồn chồn lo lắng: liệu ông ấy có nhà không? Thì không nói gì, chỉ đưa tay ấn đến cái chuông. Một lát sau có người đàn bà chạc tuổi 40 bước ra hỏi: cô cậu tên đây làm gì? Dạ cháu tìm thầy Tuấn làm lễ, chẳng hay thầy có nhà không ạ? Người đàn bà kia chính là vợ của thầy Tuấn. Bà Nga gật đầu rồi đưa tay mở cánh cổng. Vừa đến cửa hai người đang nghe tiếng của thầy Tuấn: không có tự ý đi vào được đâu. Chồng và Thủy ngơ ngác nhìn bà Nga, nhưng bà lên tiếng: ông ấy không phải nói hai người đâu, hẳn là có hồn ma nào đến đây đó. Bởi vì nỗi sợ hãi bất an mấy hôm của mình, nghe được lời của bà Nga, chồng và Thủy tin sái cổ. tuy rằng phen này mình được cứu, nào ngờ thì Tuấn chỉ là một tên lừa đảo, giờ vào sự hoảng loạn của những người đến đây để moi tiền mà thôi. Hơn nữa hai người này từng đến đây nhờ ông làm bùa ai đó, e là giờ này đã xảy ra chuyện. Ông ta rất biết cách nắm bắt tâm lý của người khác. Vì thế sau vài câu dò hỏi thì Tuấn để nói: cái vong này chết oan chết uổng, oán niệm sâu sắc. Giờ cô cậu muốn nó không theo bám nữa thì để làm tôi làm cái lễ gửi nó lên chùa. Có như vậy cô cậu mới sớm khỏe, yên ổn mà sống. Bằng không thì người Dương bị hồn ma theo ám, sớm muộn cũng đổ bệnh mà chết. Ông ta không nhắc gì đến chuyện buồn ngày trước kia. Ai hại ai, ai chết, một chút cũng không có liên quan gì đến ông. Chỉ cần kiếm được nhiều tiền trả dại gì, ông ta không nhận việc. Bị thầy pháp dọa sợ nên chồng liền nhanh chóng đồng ý, bao nhiêu tiền hắn cũng chấp nhận. Chứ chồng không thể chịu đựng được cảnh mình bị hồn ma của tiên đeo bám. Giờ này hắn đã nhớ ra cơn ác mộng hôm trước của mình, nơi chồng quỳ gối chính là ngôi mộ mới đắp của tiên, cộng với những sự việc xảy ra suốt mấy ngày nay với hắn và Thủy. Chồng không mê tín cũng buộc phải tin đó là hồn ma của tiên hiện về báo thù. Bản thân làm ác là bị nỗi sợ khiến cho tinh thần không còn được tỉnh táo. Lúc này chồng không mang theo nhiều tiền trong người, hắn hẹn thầy pháp sáng mai sẽ quay lại làm lễ. Khi chồng và Thủy ra về, bà Nga dõi cho đến bóng dáng của hai người khuất hẳn. Bà quay lại rồi hỏi chồng: ông ý hay kẻ ngu ngốc đó quay lại không? Bà cứ đợi đâu mà xem. Tuy nhiên thì trên đường về nhà, trong lúc đờ đẵng đã gặp phải tai nạn. Cũng may cả hai đều bị xây sức nhẹ. Điều này càng khiến cho chồng tin rằng mình bị hồn ma của tiên hãm hại. Hắn có mấy tiền bạc mà mình có, hỏi mượn thêm cả bạn bè. Chồng không dám nói với bố mẹ, sợ ông bà Vượng phát hiện chuyện xấu. Sớm ngày hôm sau, chồng và Thủy đem theo một bọc tiền đến nhà thầy Tuấn, dáng vẻ như van nài ông ta cứu giúp. Bà Nga ở đằng sau khẽ giấu đi nụ cười, bà thầm nghĩ: đúng là đồ ngốc. Ngày hôm đó, chồng và Thủy quỳ gối trước bàn lễ mà thầy Tuấn đã bày, miệng của hai người liên tục khấn vái. Thầy Tuấn cũng giả bộ độc thần chú giải oán hồn của ác linh. Ông ta chẳng biết được rằng ngay trước mặt mình, hồn ma của tiên ngồi đó bật cười khinh khách. Cô nhàn nhã thưởng thức màn kịch mà tiên thể pháp dày công tạo nên. Nói về tiên, phải sau khi chết đi cô mới biết rõ nguyên nhân cái chết của mình. Bị người yêu và bản thân phản bội đã đành, cô đã bỏ qua lỗi lầm cho họ. Ấy vậy mà lầm dạng hai con người độc ác đến độ tìm thể pháp này để yểm bùa cô, khiến cô đau ốm nhiều ngày rồi ra đi trong vòng tay của bà Dung. Bố mẹ cô đau buồn như thế nào, lại còn nhận cả kẻ đã giết con gái của mình là con cái trong nhà. Nỗi uất hận này khiến cho oan hồn cô không thể nào siêu thoát. Những ngày qua cô cứ lang thang ở trên trần thế, cố gắng báo cho bố mẹ biết cái chết của mình. Thế nhưng vì âm dương cách biệt, nếu như cô đi vào giấc mơ của họ, bố mẹ cô cũng bị nhiễm âm khí mà đổ bệnh. Tiên chỉ có thể chờ cho linh hồn của mình dần trở nên mạnh mẽ để quay về báo thù hai kẻ đang hại mình mà thôi. Nhìn hai kẻ độc ác trước mặt đang ra sức vái lạy, Tiên lại cảm thấy nực cười. Ra như lúc họ làm hại cô cũng nghĩ được có ngày hôm nay. Tiên nhẹ đứng dậy tiến tới tên thầy pháp, cô đưa tay bánh mắt của ông ta. Tuy nhiên trong mắt ba người có mặt ở đó thì bị thầy pháp làm cho bất ngờ. Ông ta rõ ràng tay đang bắt ấn miệng đọc chú, đột nhiên đưa tay lên căng mắt của mình. Miệng của ông ta cũng bị bóp đến méo cả đi. Chồng nhìn Thủy ánh mắt để hoảng sợ: ông ta bị làm sao vậy? Cả hai đưa mắt nhìn sang bà Nga, nhưng vẻ mặt của bà cũng đầy kinh ngạc. Bà ta mới giờ nhẹ giọng: ông ơi, ông sao đây? Từ ngày hành nghề thầy pháp đến bây giờ, tuy thầy Tuấn có khả năng làm bùa ngải, nhưng ông ta không đủ pháp lực để diệt trừ được ma quỷ. Có điều ở thời này người dân luôn cúng kiến đầy đủ, thành ra cũng ít khi có ma quỷ hiện ra phá phách. Mỗi lần làm lễ như vậy mọi việc đều thuận lợi, ông bà cũng chưa từng thấy hồn ma bao giờ. Không lẽ lần này thực sự gặp phải một oán linh? Bà Nga định chạy lại đỡ chồng nhưng ông bất chấp gặp người rồi dụi xuống nền nhà. Sau đó đưa hai tay ôm chặt lấy bụng nôn ra một đống chất nhảy nhụa, màu đỏ như máu còn bốc lên mùi tanh tưởi. Bà Nga sợ hãi thốt lớn: là bùa ư? Thầy Tuấn sau khi nôn sạch ruột gan, cơ thể không còn sức lực, ông ta lăn ra đất, cơ thể co giật rồi cứ như vậy tắt thở. Bà Nga ôm xác của chồng gào lên, Thì vợ chồng thấy vậy vội vàng bỏ lết ra ngoài, lên xe chạy mất. Về đến phòng trọ, họ đóng chặt cửa lên giường trùm kín chăn. Kể từ hôm đó, hai người ai cũng nhìn thấy khuôn mặt của Tiên trong hoảng loạn đến mức phải xin phép cơ quan cho nghỉ nhiều ngày. Ban đêm cả hai không dám ngủ, ban ngày chẳng dám chợp mắt. Vì chỉ cần vừa chìm vào giấc ngủ, cả hai đều thấy oán hồn của Tiên hiện ra. Cho đến tận khi vợ chồng ông Vượng thấy con nhiều ngày không trở về, cả hai bèn chạy đến phòng trọ tìm gặp. Lúc này cả hai ông bà phát hiện con trai khuôn mặt tái xanh ốm yếu, tinh thần hoảng loạn, miệng cứ liên tục nói: "Em tha cho anh biết lỗi rồi." Cùng ở trong phòng với chồng còn có một cô gái, nhìn kỹ thì bà Thơm nhận ra là Thủy, người cùng làng. Chồng thấy bố mẹ, chồng liền chạy đến ôm chầm lấy ông bà: Bố mẹ phải cứu con, không có chết mất." Sau khi nghe chồng kể lại mọi việc, bà Thơm vì thương con nên tính sẽ bao che cho hắn. Tuy nhiên ông Vượng thì gạt đi: "Giờ này bà còn dung túng cho nó, cô tại bà chiều nó quá mức mới đến nông nỗi này." Ông Vượng dù có thương con nhưng cũng không thể nào che đậy tội ác của chồng. Ông chỉ thẳng mặt con trai rồi cẩn giọng: "Là mạng người, là một mạng người đấy." Nghe thấy ông Vượng nói sẽ đưa mình lên công an, chồng sợ hãi vội lao ra ngoài chạy trốn. Đáng tiếc một chiếc xe tải chạy ngang qua tầm trúng, chồng tử vong tại chỗ, cả cơ thể nát bấy không còn định dạng. Thủy chứng kiến cảnh này cũng trở nên điên loạn. Buổi tối hôm ấy cô bỏ đi đâu không rõ. Ông bà Vượng đưa xác con trai về nhà chôn cất trước sự ngỡ ngàng của người dân làng Nôm. Vợ chồng ông Quang hay tin cũng chạy đến giúp đỡ gia đình làm tang lễ. Ông Vượng nhìn thấy vợ chồng ông Quang thì cứ liên tục nói lời xin lỗi. Cho đến thời điểm này bố mẹ của Tiên chẳng hề hay biết gì về cái chết của con gái. Vài ngày sau, khi đang trong giấc mơ, bà Dung lại chiêm bao thích Tiên hiện về. Tiên mỉm cười nhìn bà rồi bảo: "Bố mẹ, hai người giữ gìn sức khỏe. Có cái bất hiếu không thể ở bên cạnh bố mẹ lúc tuổi già. Ngày tháng sau này con cầu chúc hai người được bình an. Đã đến lúc con phải đi rồi." Bà Dung đứng đó trông theo bóng dáng con gái khuất dần. Đằng sau cô có bóng của hai người, một nam một nữ, dáng vẻ quen thuộc. Cả hai cúi đầu đi theo Tiên chẳng khác gì người hầu kẻ hạ. Bà Dung cố đoán ra xem đó là ai, nhưng làm cách nào cũng không nhớ được người đó là ai. Khi tỉnh dậy, bà kể lại chuyện này cho chồng nghe. Ông Quang nghe thở dài một hơi: "Có lẽ con đã được siêu thoát rồi." Thời gian sau đó, mùa màng bội thu khiến cuộc sống vợ chồng ông Quang cũng bớt đi vất vả. Rồi nỗi buồn vì mất đi đứa con gái yêu quý chưa nguôi ngoai, nhưng dân làng Nôm thường xuyên qua nhà thăm hỏi, khiến vợ chồng ông Quang được an ủi phần nào. Ông Vượng và bà Thơm dù giấu nhẹm đi chuyện của con trai mình không lộ cho ai biết, tuy nhiên để bớt đi cảm giác tội lỗi trong lòng, quả hai vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ bố mẹ của Tiên. Ông bà chỉ mong rằng ở nơi chín suối cô sẽ tha thứ cho việc làm độc ác của chồng. Sau khi con trai chết vì tai nạn, bà Thơm có đi xem bói nên biết hồn ma con trai bà vẫn chưa siêu thoát vì còn phải trả nghiệp. Những ngày này bà Thơm liên tục đi chùa cầu nguyện, chỉ mong rằng con trai của mình sớm siêu thoát. Còn dạy cái mang ông cũng là một phần lỗi của bà quan nuông chiều con cái. Nhưng mọi chuyện đã rồi, bà cũng chỉ có thể ăn năn sám hối hết phần đời còn lại mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.